Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, để bọn hắn lo lắng mấy ngày. Mà đồng thời, không đơn thuần là Đông Phương Mặc, liền ngay cả Chu Cẩn Hiên cùng Chu San San, cũng không khỏi được nín thở, con mắt chăm chú khóa chặt Chu Cẩn Du, không sử dụng cái kia vương cấp huyết mạch chi lực. Kết quả này cũng không ra Chu Cẩn Du ngoài ý muốn. Hắn không chút do dự đem tự thân huyết mạch chi lực tăng lên. Sau lưng, cái kia sáng tỏ vàng óng ánh chữ vương ngưng tụ, mà Chu Cẩn Du phóng thích ra linh khí bên trong, cũng càng thêm hùng hậu cùng lăng lệ. Cái kia huyền hoàng trùy dĩ nhiên chấn động vậy mà thoáng cái thong thả không ít. Thật giống như huyền hoàng trùy bị Chu Cẩn Du áp chế một dạng. Để binh khí nhận chủ quá trình. Kỳ thật chính là để binh khí này thần phục quá trình. Cho nên, cần làm được, chính là lợi dụng mình lực lượng. Đem binh khí này phản kháng tuyệt đối áp chế. Loại răng con này không biết qua bao lâu. Bị một cái yếu ớt biến hóa phá vỡ bảo trì cân bằng. Chỉ thấy huyền hoàng trùy phi tốc xoay tròn. Tử sắc quang điện lóe lên. Liền bay ra Chu Cẩn Du linh khí phạm vi bao phủ. Cái này, chấm ngoặc kép. Một bên ba người có chút trợn mắt hốc mồm. Phốc, khi cái kia huyền hoàng trùy rơi xuống đất thời điểm, Chu Cẩn Du lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Cẩn Du, ba người đồng thời đi tới Chu Cẩn Du trước mặt, khẩn trương dùng mình thần thức tra xét Chu Cẩn Du tình huống. Ta không sao, cuối cùng, vẫn là thất bại trong gang tấc. Chu Cẩn Du xoa xoa khóe môi máu tươi. Có chút thất vọng nhìn xem đã rơi trên mặt đất huyền hoàng trùy. Cẩn Du, kỳ thật ngươi chỉ là chênh lệch như vậy một chút điểm. Chu San San mở miệng nói ra. Nàng tự mình thí nghiệm qua. Nàng so Chu Cẩn Du có thể chênh lệch nhiều. Dù cho không thành công. Chu San San vẫn cảm thấy đệ đệ của mình là tuyệt nhất. Chu Cẩn Du nhìn xem ba người ánh mắt ân cần. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Phí đi nhiều như vậy chắc chở, ta vẫn là thất bại, có chút cảm giác bị thất bại. Cẩn Du, không cần nản chí, kỳ thật ngươi huyết mạch này đã rất tinh khiết, đợi cho thực lực của ngươi lại tăng mạnh hơn một chút, có thể lại đi thử một chút. Chu Cẩn Hiên cũng an ủi đệ đệ, Đông Phương Mặc cũng vỗ vỗ Chu Cẩn Du đầu vai. Không có chuyện gì, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, không có yếu ớt như vậy. Chu Cẩn Du vì để cho mọi người an tâm, lộ ra mỉm cười. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Không phải một người, mà là hai người. Mà lại, một thanh âm âm điệu cao vút, hướng về phía bên trong hô một câu. Hiên nhi, thu ngươi cấm chế. Phụ hoàng nhanh như vậy liền đến rồi. Chu San San nhìn thoáng qua Chu Cẩn Hiên. Phụ hoàng ra lệnh, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Ống tay áo vung lên, thu cấm chế này, nhưng là, khi cổng xuất hiện hai bóng người về sau, người ở bên trong, nhất thời ngẩn ra, bởi vì, hoàng chủ phu nhân Lăng Tố Tố cũng biểu lộ băng lãnh đứng ở cổng. Hoàng chủ Chu Kính Trác trên mặt biểu lộ cùng với mất tự nhiên, nhưng là vẫn kiên trì đi đến bên trong, nhìn xem Chu Cẩn Du khí sắc cũng không tốt, muốn nói lại thôi. Mà là hướng về phía Chu Cẩn Hiên nói ra. Hiên nhi, đem huyền hoàng trùy lấy tới cho vi phụ. Nhìn xem biểu lộ mẫu thân của băng lãnh. Một mặt phụ thân của xấu hổ. Chu Cẩn Hiên một câu phế lời cũng không dám nói. Liền tranh thủ huyền hoàng trùy bưng lấy đưa cho phụ thân. Chu Kính Trác cầm lên huyền hoàng trùy. Đi tới Lăng Tố Tố trước mặt. Tố Tố, ngươi nhìn, không nên tức giận. Chính là bọn nhỏ lấy ra chơi đùa. Ta đi a, đây là bốn người trong lòng không hẹn mà cùng thanh âm. Thân là hoàng chủ, nói như vậy, thật là có chút để người mở rộng tầm mắt a. Thế nhưng là, càng thêm để bọn hắn trợn mắt hốc mồm là, Lăng Tố Tố hung hăng nhìn sang Chu Kính Trác, ngươi tự mình cho ta đưa trở về. Ánh mắt của mọi người, bá, lập tức lại rơi vào Chu Kính Trác trên thân. Cái này Chu thị hoàng tộc, đến cùng người đó định đoạt. Chu Kính Trác lại một lần nói ra để người trào máu lời nói đến. Được rồi, phu nhân, ta tự mình cho ngươi đưa trở về. Bớt giận, đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? vẫn là làm nữ hài tử Chu San San phản ứng nhanh hơn so sánh. Vội vàng đi tới mẫu thân trước mặt. Mẫu hậu, ngài tại sao tới đây? Ta thay cha Hoàng Cầm. Đang khi nói chuyện, không đợi mẫu thân phản bác cái gì, liền đem huyền hoàng chùy lấy được trong tay của mình. Nàng tổng không có thể làm cho mình phụ vương tự mình cầm thứ này đi. Coi như người nơi này thấy không cái gì, nhưng là gọi thị vệ thị nữ gặp được, có thể liền không lớn tốt. Ta không đến nhìn một chút được sao? Lại không đến, thật không biết các ngươi sẽ còn mượn đi đến nơi nào. Lăng Tố Tố băng lãnh không có chút nào hòa hoãn, ánh mắt cuối cùng rơi vào Chu Kính Trác trên thân. Còn không cáo mà mượn, ngươi cho rằng không nói cho ta, ta cũng không biết a. Bọn hắn có nói một cái từ có thể thay thế cho nhau a? Nói trắng ra là, không phải liền là trộm a. Mọi người giờ mới hiểu được, tình cảm Chu Kính Trác cái này không cáo mà mượn lọt nhân bánh. Mẫu hậu, là lỗi của chúng ta. Ta lập tức đưa cho ngài trở về còn không được a? Chu San San rụt rè mở miệng, nhưng là thế nào nghe, làm sao có một loại nũng nịu hương vị. Ngay tại mọi người vô cùng khẩn trương bên trong, Lăng Tố Tố hung hăng nhìn tất cả mọi người ở đây một chút, quay người rời đi, một câu chưa hề nói. Chu San San ôm huyền hoàng chùy, đi theo hai người cũng rời đi, chỉ còn lại có ba cái người đưa mắt nhìn nhau. Ngân Kỳ, lần này tốt đi, ngươi nhìn ngươi cái này chủ ý ngu ngốc. Đông Phương Mặc hiện tại rốt cục bắt được một cái cơ hội, không khỏi cùng Ngân Kỳ truyền âm nói, cái này có thể thế nào? Không rất tốt à, Chu Cẩn Du cũng thử qua, ai bảo hắn không thành công đâu. Ngân Kỳ một bộ vô hại bộ dáng, thật không biết vị hoàng chủ này phu nhân có thể hay không bão nổi. Đông Phương Mặc trong đáy lòng vẫn là thay Chu Cẩn Du bọn hắn có chút bận tâm. Ngân Kỳ rất chắc chắn nói ra, yên tâm đi, không có chuyện gì a. Chuyện này liền xem như trôi qua, khả năng không lớn a. Đông Phương Mặc có chút không dám tin tưởng, nhìn xem Lăng Tố Tố dáng vẻ, nhưng vẫn là sinh khí đâu. Thôi đi, ngươi còn không hiểu rõ nữ nhân. Lăng Tố Tố nếu là bão nổi, vừa rồi liền phát, hiện tại nàng đều đi còn với ai phát đi. Ngân Kỳ mười phần chắc chắn, Đông Phương Mặc thì lắc đầu. Ngươi cái tiểu thí hài nhi, ngươi thật giống như hiểu rõ hơn giống như. Không tin ngươi liền nhìn xem. Ngân Kỳ thoải mái nằm tại mình trên mặt thảm, không nói gì nữa. Chỉ chốc lát sau thời gian, Chu San San phàn nàn khuôn mặt trở về. Chu Cẩn Hiên nhanh lên đi hỏi, khoan thai, thế nào? Cứ việc Đông Phương Mặc liền ở bên cạnh, Chu San San cũng không có coi Đông Phương Mặc là làm ngoại nhân. Mặt ủ mày trao nói ra, kỳ thật chúng ta thật là có chút hồ nháo. Biết rõ mẫu hậu không đồng ý, lại còn không phải muốn thử một chút. Hiện tại, thật là phụ hoàng cho chúng ta đỉnh lôi. Mọi người lập tức mở to hai mắt nhìn, nhất là Chu Cẩn Du, chạy tới tỷ tỷ trước mặt. Tỷ, phụ hoàng đến cùng thế nào? Mẫu hậu yêu cầu là, phụ hoàng tự mình phục thị mẫu hậu. 10 năm, Chu San San chậm rãi nói ra kết quả này. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng ho khan vang lên. Mọi người thật bị tình huống này cho ngã xỉu. Các ngươi có cái gì đáng kinh ngạc? Đây không phải chuyện rất bình thường à? Ngân Kỳ đã kinh ngạc ngồi dậy, đồng thời nhịn không được cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc cũng là mười phần không hiểu. Người nói cái gì? Bình thường. Hoàng chủ phục thị hoàng chủ phu nhân. Cái này có thể nói là bình thường. Vậy ai nói cho ngươi nên nữ nhân phục thị nam nhân? Tại chúng ta ma tu giới, chính là nữ tử là chủ đạo. Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Ngân Kỳ chẳng hề để ý nói. Đông Phương Mặc cũng nhớ lại, trước đây thật lâu, Ngân Kỳ xác thực nhắc qua. Mà lại nói cái gì bọn hắn giới vị, dĩ nhiên là nữ hoàng, vẫn là cái gì mẫu hoàng cha sao? Tốt, ta cảm thấy chuyện này vẫn là ta bốc lên. Cái này Chu thị hoàng tộc, ta vẫn là không cần ở tiếp nữa. Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ. Ta nói, ngươi không phải đâu, dạng này liền rút lui. Lại nói, cái này cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ a. Ngân Kỳ có chút im lặng. Kỳ thật, cũng là vừa vặn mượn lấy cớ này. Về Kiếm Tông đi xem một chút. Không biết Kiếm Tông thế nào. Đông Phương Mặc cũng không muốn ở chỗ này lề mề thời gian. Chu Cẩn Du cũng thí nghiệm qua. Hắn liền không cần thiết tiếp tục ở chỗ này lấy. Ngân Kỳ gật gật đầu. Ta liền nói, ngươi không phải là người như thế. Chu Cẩn Hiên bọn người cứ việc có chút giống xương đánh quả cà. Ngược lại là cũng chưa từng có phân thấp mị. Bất quá là an ủi Chu Cẩn Du. Để hắn không cần để vào trong lòng. Lúc này, Đông Phương Mặc đưa ra muốn rời khỏi. Ba người tự nhiên cực lực giữ lại. Nhưng là Đông Phương Mặc lý do để bọn hắn không thể nói thêm nữa. Bởi vì Đông Phương Mặc là muốn về đến Kiếm Tông. Chu Cẩn Du đám ba người một mực đem Đông Phương Mặc đưa đến Chu thị hoàng tộc ngoài cửa. Mới vẫy tay từ biệt rời đi. Đông Phương Mặc phân biệt một chút phương hướng. Vừa muốn tăng lên linh khí của mình sử dụng thân hình kỹ pháp hướng Kiếm Tông đi. Sau lưng đột nhiên có người nói chuyện. Đông Phương Mặc, người trước chờ một chút. Đông Phương Mặc khiếp sợ quay đầu. Nghĩ không ra. Lăng Tố Tố liền đứng ở sau lưng chính mình. Hoàng chủ phu nhân. Kỳ thật, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút chột dạ. Lăng Tố Tố nhìn thấy Đông Phương Mặc ánh mắt hơi có chút lấp lóe. Trên mặt biểu lộ không có gì thay đổi. Có phải hay không là ngươi ra chủ ý? Trộm ta Huyền Hoàng Truy. Đông Phương Mặc trong lòng khẽ run lên. Nghĩ không ra vị hoàng chủ này phu nhân dĩ nhiên như thế thanh minh. Dứt khoát gật đầu. Hoàng chủ phu nhân, chủ ý là ta ra. Ta chỉ muốn, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc ngược lại là không nghĩ tới vị hoàng chủ này phu nhân giận chó đánh mèo mình kết. Quả, chẳng qua là cảm thấy vẫn là đừng để chuyện này để Chu Cẩn Du cùng Lăng Tố Tố quan hệ chuyển biến. Xấu, như vậy, hắn thực sự là cảm thấy có chút có lỗi với Chu Cẩn Du. Lăng Tố Tố khoát tay áo. Được rồi. Ta cũng muốn tìm một cơ hội để Cẩn Du thử một chút đâu. Ngược lại là ngươi cho hắn một cái cơ hội rất tốt. Chẳng lẽ huyết mạch của hắn như vậy thuần khiết, cũng không thành công sao? Cái này, đổi lại Đông Phương Mặc ngạc nhiên. Tình cảm người ta cây bản không muốn làm khó bất luận kẻ nào a. Ây, là, Đông Phương Mặc không biết nên giải thích thế nào. Lăng Tố Tố gật gật đầu. Hoàng chủ có lỗi. Cũng hẳn là tiếp nhận một chút trừng phạt. Không phải sao. Nhưng là ta sẽ có chừng mực. Sẽ không để cho trên mặt của hắn không qua được. Hoàng chủ phu nhân thật là khiến ta bội phục. Không thôi. Đông Phương Mặc 10 phần tôn kính hướng về phía Lăng Tố Tố ôm quyền. Chỉ bất quá. Cẩn Hiên đại ca bọn hắn rất lo lắng bọn hắn phụ hoàng. Ngài có phải hay không đem sự tình thông báo cho bọn hắn. Để bọn hắn lo lắng mấy ngày. Cả ngày cùng bọn hắn phụ hoàng có cùng ý tưởng đen tối. Ta cứ như vậy không để bọn hắn yên tâm sao? Lăng Tố Tố một cái cơ hội cũng không cho Đông Phương Mặc lưu lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.